Đan Đại Chí Tôn, chương 2075, thăng hoa toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai là man hoang chiến tộc đám quỷ dị kia càng dã man, nếu như hợp tác cùng Khương Phàm, hậu quả quá nghiêm trọng. Sau đó là Cửu Thiên Thần Giáo, ví dụ như chuyện che giấu Liệp Thần Thương này, dòng dã ngàn năm. Trừ Cửu Thiên Thần Tôn, hắn thật không nghĩ ra còn có thể là ai. Đi thôi. Bái phỏng thiên cực giới, quang mang thần tôn là chí tôn hoàng đạo, mâu thuẫn với bát bộ hoàng đạo, nhưng muốn tra rõ ràng hoài nghi của mình là thật hay là giả, cần đám côn trùng thiên cực giới kia hỗ trợ. Xí thiên giới hoành hành trong hư không, giống như một mặt trời, oanh oanh liệt liệt lao tới hỗn độn tử phù. Khương Phàm, An Minh Hề bắt đầu bế quan chiều sâu. Giả An Nhiên, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ và cả đám người cũng đều hấp thu thần hiệu của thần huyết. Kích thích linh văn, tăng lên cảnh giới. Về phần di cốt rách dưới của Liệp Thiên Ma Hoàng, sau khi Khương Phàm nghĩ sâu tính kỹ, hắn đã giao cho Địa Ma Thụ. Địa Ma Thụ có thể nuốt luyện vạn vật thế gian, ép ra tinh hoa, cũng có thể đồng nhất năng lượng ma cốt, thậm chí là khí tức sát lục ở bên trong đều có thể lợi dụng đến cực hạn. Mà, tiềm lực của Địa Ma Thụ thực sự quá lớn, không nhận cái gọi là huyết mạch hay linh văn ảnh hưởng, nó có thể trưởng thành vô hạn. Nhưng, quyết định này bị rất nhiều người chất vấn, dù sao cũng là di cốt ma hoàng, quá quý giá. Mặc dù Địa Ma Thụ có thể hấp thu năng lượng, nhưng không thể phủ nhận có một tai hại chí mạng. Trưởng thành cực kỳ chậm chạp, động một chút lại ngủ say. Chờ Địa Ma Thụ ma hoàng hoàn toàn hấp thu sạch sẽ di cốt, không biết muốn ngủ sau mấy năm, thậm chí khả năng mấy chục năm. Nhưng Khương Phàm kiên quyết lựa chọn Địa Ma Thụ. Kỳ thật hắn có cân nhắc giao di cốt ma hoàng cho Tịch Nhan, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, đối với loại đồ không thể làm gì kia, hắn cần giữ vững đề phòng cao độ. Sau khi tranh thủ ý kiến Tịch Nhan, Tịch Nhan cũng không có cưỡng cầu. Một là ma hồn vẫn chưa hoàn toàn chữa trị luân hồi, khống chế không nổi ma khu như thế này, hai là ma khu đã bị hao tổn nghiêm trọng, đã bị ăn mòn, không phù hợp với yêu cầu của ma hồn. Tuy nhiên, Khương Phàm vẫn giao xương cột sống đã vỡ vụn của ma hoàng cho An Minh Hề, hy vọng nàng phối hợp với thần huyết bên trong huyết đan, thăng hoa linh văn. Về phần thiên mệnh chiến giới quan trọng, sau khi nghĩ sâu tính kỹ hắn đã giao cho Kiều Vô Hối, bảo đảm hiệu quả áp chế ở trên chiến trường, cũng là bảo đảm địa vị đệ nhất cường giả xí thiên giới của hắn. Bát hoàng chiến trụ thì giao cho Cơ Lăng Huyên, hy vọng có thể phát huy hiệu quả kim loại linh văn của nàng tốt hơn. 9 ngày sau, xí thiên giới hoành hành hơn 200.000 dặm trong thâm không, đến phía trên hư không hỗn độn đại thành. Trong thời gian 9 ngày này, Khương Phàm thuận lợi bước vào thánh linh cảnh, chân chính có sức tự vệ, còn dung nhập Liệp Thần Thương vào trong thân thể, trấn thủ khí hải, càng quan trọng hơn là, thánh vương linh văn lại có tăng lên, giống như muốn chạm đến vấn đề thánh hoàng linh văn. Giả An Nhiên chính thức bước lên thánh vương thiên phẩm, kỳ thật trước đó đã tới gần. Lần này đạt được thần huyết tẩy lễ, thực hiện biến đổi vấn đề thiên phẩm. Không chỉ có cảnh giới tăng lên trên diện rộng, ngay cả không gian ngũ hành cũng phát sinh thay đổi kịch liệt nghiêng trời lệch đất. Tiêu Phượng Ngô được thần huyết kích thích, rốt cuộc chí tôn thánh phẩm cũng đã biến đổi, bước vào vấn đề thiên phẩm linh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó tổ đầu lâu Kỳ Lân không thể dẫn phát linh văn biến đổi, chỉ là tăng lên tới chí tôn thánh phẩm. Đại Hoang Ấn lại không có thể dụ phát biến đổi, vẫn kẹt tại chí tôn thánh phẩm để Tiêu Phượng Ngô sa sút tinh thần một lần, hoài nghi tiềm lực của chính mình, cũng áy náy vì đã lãng phí đồ tốt. Bây giờ, cơ duyên kích thích rốt cuộc cũng đã đạt được kỳ vọng, biến đổi. Lại còn là siêu cấp biến đổi, tử tinh bỉ mông thú văn, bỉ mông cự thú chính là thống lĩnh tuyệt đối, có thể ngạnh kháng thái thản cự viên, chém giết thiên long giống như lục chiến chi hoàng. Ông vua trên cạn, cảnh giới càng là bước lên niết bàn cảnh tứ trọng thiên, tiến vào vấn đề niết bàn cảnh trung giai. Cơ Lăng Huyên được thần huyết tẩy lễ cùng bát hoang chiến trụ kích thích, rốt cuộc cũng bước vào thiên phẩm linh văn mà mình chờ đợi. Không thể tưởng tượng nổi chính là, kim thuộc tính linh văn thuần túy vậy mà lại bày biện ra dáng vẻ chín mảnh vảy rồng. Vảy rồng vàng óng ánh, hai bên mi tâm xéo xuống kéo dài đến bên trên, thêm phần khí tức oai hùng. Kiều Linh Vận được Kiều Vô Hối tự mình chăm sóc, từ chí tôn thánh phẩm tiến vào thiên phẩm, hóa thành hung cầm cực hiếm thấy. Cửu Vĩ Kim Kiêu, chín đuôi, chín cánh, phân biệt biểu tượng tốc độ cực kỳ, nguyên lực cực kỳ. Để Kiều Gia Quả thực chấn phấn một lần, tiếc nuối là Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam đều không thể tiến đến thiên phẩm. Những người khác của Kiều Gia cũng không thể xuất hiện thiên phẩm mới. Người của Chiến Quốc và Thiên Quốc không có tạo nên thiên phẩm linh văn mới. Dù sao biến đổi từ thánh phẩm đến thiên phẩm quả thật quá khó khăn. Tiêu Phượng Ngô có thể đột phá, chủ yếu là trước đó có tổ kỳ lân kích phát, đại hoang ấn hỗ trợ, cung tính đặc thù thú linh văn của bản thân, thông qua thức tỉnh huyết mạch kích phát trưởng thành. Cơ Lăng Huyên có thể đột phá, chủ yếu là ban đầu thức tỉnh thiên phú còn tại đó, còn có vũ khí cấp chuẩn thần bát hoang chiến trụ này cùng với kim loại linh văn của nàng sinh ra sự phù hợp, kích phát uy lực cự long ẩn tàng trong tinh thạch đại hoang ấn, như vậy mới có thể sinh ra dị biến. Kiều Linh Vận có thể đột phá, chủ yếu là hơn 10 năm trước đã nhận qua Kiều Vô Hối tẩy lễ, sớm đã thức tỉnh huyết mạch, sau đó lại được các loại thánh huyết thánh cốt tầm bổ, được Kiều gia bồi dưỡng trọng điểm, cơ sở huyết mạch vô cùng kiên cố, bây giờ được thần huyết mãnh liệt kích thích, huyết mạch đã thăng hoa, linh văn được biến đổi. Ngoài ra, An Minh Hề dung hợp xương sống ma cốt, tắm rửa ma huyết do ma hoàng ngưng tụ, cũng đã bắt đầu dị biến chiều sâu. Mặc dù linh văn còn không có biến đổi, nhưng nhìn rất có hy vọng, hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may người đạt được thần huyết, linh văn đều có chỗ thăng hoa, ví dụ như ra đời mấy vị thánh phẩm linh văn mới, những thánh phẩm kia linh văn cũng đều tăng lên tới vấn đề chí tôn thánh phẩm, cảnh giới đều có dạng nhảy vọt đột phá. Nhất là Bách Lý Mạc Yêu, Hoàng Bánh Nướng, Kiều Vạn Niên, Kiều Anh Tung và các Niết Bàn Cửu Trọng Thiên có thể đột phá đến cảnh giới bán thánh đặc thù này. Mà, Hoàng Bánh Nướng là huyết mạch truyền thừa, không nhận linh văn hạn chế, chỉ cần tiếp tục tích lũy cơ duyên, vẫn có thể bước lên thánh linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm cho Khương Phàm vui mừng là, Lý Dần, Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ, Khương Bân, Hỗn Thiên Linh Bảo của bốn người bọn họ sau khi được thần huyết tầm bổ, đã bắt đầu cùng bọn hắn dung hợp chiều sâu, thúc thăng cảnh giới. Từ dưỡng linh văn. Cách chương.